ngày mà anh được nhận ở đây á, giờ đứng bóng là giờ của cõi âm á. Và em đã yêu anh ngay từ lúc đó hả? Không có. Thoạt tiên á, em chỉ chú ý đến anh vậy thôi, vì cái sự kiện gương mặt của anh Thoại. Sau rồi em mới yêu, nhưng vẫn cứ yêu anh Thoại qua con người của anh. Sau đêm gặp gỡ đầu, em mới yêu anh, vì thấy anh điều tra, tìm kiếm lung tung, tỏ ra bị em gián xét lên đầu. Tôi lại sờ thử Trường Lệ một lần nữa. Không, nàng vẫn là con người, bằng xương bằng thịt. Từ ngữ này, trong trường hợp này, đúng theo nghĩa đen, không gì đúng bằng. Khiến tôi ngờ rằng, ma chỉ là chuyện nàng bịa ra thôi. Còn con ma mà ông Sáu đã thấy là ma thật, nhưng đó là chuyện khác. Trường Lệ bịa, có lẽ để cho tôi thôi tò mò, tìm kiếm dò la về tung tích nàng mà không hay cho việc riêng của nàng chăng. Từ ngày giao thiệp với ma, đêm nào tôi cũng minh mẫn cả. Chỉ có đêm nay là thần trí tôi lu mờ, nghe thấy thật thật hư hư, không biết là mình đang ý thức hay bị ảo ảnh nữa. Những người thấy ma có kẻ hóa điên vì thế chăng? Không kể những trường hợp mà họ quá sợ hãi, họ bị mất thân bằng tâm trí vì sự xáo trộn của ý niệm về thật và hư nơi họ. Em nè, nếu linh hồn của em mà kết tinh lại được thành thể xác như thế này á, thì tại sao em không giữ cho cuộc kết tinh này tồn tại mãi mãi? Không thể được. Đây là sự cố gắng vô biên của hồn em, nhưng kết quả chỉ phù du trong một vài tiếng đồng hồ mà thôi, mà cũng phải có nguyên động lực mạnh mẽ lắm mới cố gắng được như thế này. Nguyên động lực nơi em là tình yêu đó. Thì ra, Trường Lệ không thể ở lại với tôi cho tới gà gáy, cho dầu nàng có muốn ở lại đi nữa. Nàng phải biến đi trước khi cái thân xác cạm bợ của nàng biến thành hơi, thành khói, mà có thể đôi khi nàng thành hơi, ngay trên tay tôi cũng không biết chừng. Chỉ có đêm nay, tôi mới nhận thức thấu đáo tất cả cách biệt của âm, dương, đôi ngã, và lời than thở của những cô đào ma trên sân khấu. Họ hiện hồn để cứu chồng, cứu con, rồi phải từ biệt, trong tiếng khóc bịnh rịnh, mà lời than của họ không thấm thát bao nhiêu đối với tai lơ đễnh của khán giả. Khán giả lơ đễnh vì cho đó chỉ là lời hoa mỹ của người soạn tuồng, chứ không dè đó là một sự kiện não lòng có thật. Nghĩ tới đây, tôi vội ôm chặt người yêu của tôi lại, không phải với cái ý định hảo huyền giữ nàng lại cho tới sáng, mà vì tánh cách phù du của buổi hẹn hò, tôi cố tận hưởng những giây phút còn lại. Trường Lệ không khiển trách sự lạm dụng của tôi như những đêm khác, có lẽ vì nàng cũng muốn tận hưởng như tôi, hay vì lẽ gì khác, tôi không rõ. Nàng cũng hứa thỏa mãn ý muốn của tôi, tái ngộ mỗi đêm, chứ không bắt buộc tôi phải hạn chế như trước đây. Linh tính của nàng báo trước cho nàng thấy sự chẳng lành của tương lai chăng, mà nàng thả dàn cho bỏ những ngày xa nhau về sau. Rồi Trường Lệ ra đi, không gạt gẫm tôi như mọi đêm khác. Tôi rất nhớ lời căn dặn của nàng, vì tôi đã biết nàng làm bằng cách gì rồi. Anh à, cứ để em đi tự nhiên, thông thả, như là em về nhà em. Như vậy đẹp hơn nha. Và rồi Trường Lệ đưa đầu cho tôi hôn, rồi chậm rãi đi vòng ra sau nhà bếp. Tôi chỉ tiễn nàng tại ngưỡng cửa của buồng tôi, và đứng đó mà nhìn theo nàng cho đến lúc nàng khuất dạng. Quả đúng như thế là đẹp. Tôi được nuôi nấng cái ảo tưởng là Trường Lệ đi về nhà nàng, cái ảo tưởng nàng là con người thường, và khỏi tức mình trước sự bất lực giữ nàng trong tay theo ý muốn. Khỏi đau vì cảnh cách biệt hai đường giữa cõi dương của tôi và cõi âm của nàng. Kể từ đêm đó, chúng tôi được hoàn toàn tự do. Miếng ăn của tôi thì đã được Trường Lệ giải quyết bằng thức ăn thực sự như đòn bánh tét hôm đầu, chứ không phải là thức ăn ma đâu. Sau năm ngày, tôi đóng cửa nhà cẩn thận để đi thăm ông Sáu. Ông đã tư tỉnh lại như thường, ông chỉ phải nằm dài vì cái chân bó bột. Thấy tôi, ông cười ha hả rồi nói. Sướng nha, tao biết mà, các tụi bay thả cửa ở trên ấy cái gì? Tôi xác nhận bằng một nụ cười không mặc cảm, nhưng rất là đau buồn. Đau buồn vì tôi vụt nhớ ra, con kỳ đà già này sẽ phá đám nữa. Ông Sáu hỏi tôi, mày có nghi là nó báo thù vì ý định của tao không? Dạ không, cái đó thì cháu bảo đảm rằng không. Cháu có hỏi nó nói rằng ông chỉ tình cờ gặp rủi ro thôi. Tại sao mày lại tin vào lời chối vu vơ như vậy được? Tin được chứ, tại vì có bằng cớ mà. Bằng cớ nào? Nó nói như vậy nè, nếu người chết có khả năng trả thù á, thì bao nhiêu kẻ sát nhân là chẳng sống phay phay ra đó sao? Ông Sáu gục gật đầu, có vẻ đồng ý với lập luận của người yêu tôi, nhưng ông vẫn không hết dễ ghét. Dầu sao đi nữa, hai thứ, ma và người, cũng không thể sống chung với nhau, và nhất là không thể làm tình với nhau mà không gây hại cho người sống. Tôi cứ mong cho lão già này không bao giờ lành xương cả. Thật là ăn no lo chuyện thiên hạ, cứ xía vào chuyện riêng tư của người khác, đáng giận lắm. Tôi đâu ngờ là Trường Lệ không báo thù, và bỗng thấy là nàng chính đáng mà báo thù, chứ hết ghê tởm nữa như hôm tai nạn mới xảy ra. Nhưng ông Sáu vẫn tốt ở một điểm, chuyện ấy là bí mật giữa ba chúng tôi, ông không hề xì ra cho chủ quán hay nhân viên nào của quán biết cả, thành thử tôi không bị quấy rầy. Nếu có người thứ tư nào hay tin đó, thì cả xứ sẽ đều hay, vì ngoài lão già đáng ghét ấy ra, chắc không còn người nào nữa trên của đời này biết kín miệng, và báo sẽ đăng những bài điều tra phóng sự tùm lum ra, phiền không biết bao nhiêu. Nam kể tới đây, thì tôi nhìn anh Kim mà cười, anh cũng cười, chắc anh đang tiếc rẻ, không hay biết câu chuyện này đúng lúc để mà viết bài cho giật gân. Giờ thì đã vãn hát từ khuya rồi, vì Nam bảo rằng hắn ta đã thôi việc, và chỉ mới trở lại làm ở đây, thì hắn đã có cuộc đoạn tuyệt. Giữa đoạn tuyệt này, Nam kể tiếp. Chúng tôi yêu đương thả vàng, vì Trường Lệ cho phép như vậy, và tôi đã băn khoăn lắm về sau, tự hỏi có phải chăng là Trường Lệ đoán thấy tương lai mờ mịt, nên cố tận hưởng được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Đau lòng lắm hai cậu ơi, tôi phải thú nhận rằng tôi hơi chán người yêu lý tưởng của tôi, sau một tháng tự do tuyệt đối. Nàng phải là một thứ trái cấm phần nào, tôi mới thèm muốn nàng nhiều và hoài hoài, chứ cứ được mỗi đêm thì nhàm quá. Hơn thế, Trường Lệ của tôi đã hết là cô gái bí mật mà đời tư khiến tôi ham khám phá. Tôi biết rành mạch về ngọn nguồn của nàng rồi, nàng không phải là ma, là người đi nữa, thì sức quyến rũ của đời nàng cũng đã tiêu tan khi bức màn che cuộc đời ấy được vén lên. Chất thơ của buổi đầu gặp gỡ, chỉ mới quen sơ, chưa biết rõ nhau lắm, chất ấy huyền ảo, như cảnh đẹp trong giấc ngủ, như ráng trời qua sương chiều. Bây giờ tôi chỉ yêu nàng bằng tình nghĩa vợ chồng mà thôi, cũng đậm đà, thấm thía lắm, nhưng tôi có thể bị một nhan sắc đặc biệt nào đó lung lạc. Hôm ấy, đi thăm ông Sáu về, tối lại tôi báo tin cho Trường Lệ biết rằng ông già quản lý ngày mốt sẽ về đây. Xương của ông chưa lành, nhưng ông ngày nỉ đòi về, nhà thương chiều ý ông, vì giờ ông có thể chống gậy đi được mà không gây hại cho sự lành xương. Tôi báo tin ấy, thì Trường Lệ cau mày rồi thở dài, ngộ nhận. Tôi trấn an người yêu của tôi. Anh bảo đảm với em á, là ông ta sẽ không động tới em đâu. Anh hứa sẽ giải quyết tình thế của chúng ta, nên ông ta hứa sẽ đợi xem. Không phải vậy đâu anh. Em đã nói là em không sợ ông ấy quật mộ em cho lắm kia mà. Nhưng mà sao em có vẻ lo lắng buồn bã quá vậy? Vì em linh cảm có sự không hay xảy đến cho em. Cho em chứ không phải cho ta. Dạ. Làm thế nào mà có chuyện như vậy được? Cái gì không hay xảy đến cho em, thì cũng đều không hay cho anh vậy. Chưa chắc à nha. Những gì, em nói ra anh nghe thử xem. Em không biết nữa, chỉ là linh cảm mà thôi. Nhưng em biết trước, việc ba anh lên đây tìm anh mà. Dạ, và em cũng biết trước, việc ông Sáu gặp rủi nữa. Nhưng không hiểu sao, cái việc không hay cho em, nó lại quá mơ hồ. Em cố tập trung thần lực để nhìn xem đó là cái gì, nhưng em không thành công được. Nhưng vẫn liên hệ đến sự trở về của ông Sáu chứ. Em đã thở dài khi cho anh hay tin ấy mà. Dạ, nhưng liên hệ rất là xa xôi. Tôi hơi lo vì Trường Lệ đã tỏ ra già dặn, không trẻ con chút nào mà bảo rằng nàng sợ hảo. Dài lâu tôi nói. Nhưng cũng chưa có gì, lắm khi ta lo buồn, sợ sệt, vì linh cảm tai họa nào, mà rồi cũng không có gì xảy ra đâu em. Dạ, em cũng nghĩ như vậy, nên em không có nói gì với anh hết. Tại anh ngộ nhận về phản ứng của em, trước tin ông Sáu trở về, nên em phải giải thích vậy thôi. Và chúng tôi yêu đương nhau, sau đó thì Trường Lệ ra đi, y như những đêm trước. Hôm sau, tôi quét dọn buồn của ông Sáu, để ngày mai lại đón ông. Hôm sau ấy, xe của ông chủ đưa ông về đây, không phải để làm việc, mà để nghỉ ngơi. Ông sẽ trở xuống nhà thương để đập bột, tháng tới nữa lạnh, vì bác sĩ bảo rằng nơi người cao niên, xương lâu lành lắm, phải 2 tháng mới xong. Ông chủ sẽ cho một anh đầu bếp lên để lo cơm nước tạm cho tôi và ông Sáu. Suốt thời gian ông Sáu tiếp tục nằm và anh ấy sẽ ngủ ở buồng tôi ngoài sân, tôi sẽ hỏi kế Trường Lễ đêm nay coi chúng tôi làm sao mà tái ngộ. Lần trước tôi bị ông Sáu bắt cóc, không kịp nhờ bạn giải quyết vấn đề, chứ lần này tôi biết trước rồi thì phải lo liệu chứ. Tối lại, tôi đang ngồi đó mà sốt ruột, thì một cuộc biểu dương lực lượng làm cho tôi sững sờ. Lực lượng này vô cùng hùng hậu, gồm có 16 người, mang đủ cả màu sắc của cầu vồng, khiến 2-3 cậu bồi rượu chạy lăng xăng lấy khiên bàn kê lại, vì bàn của quán này chỉ toàn loại bàn đôi, đôi ta không mà thôi. Nhưng ổ này lạ lắm, thì ra đó là đại gia đình của thằng Thập, một thằng bạn bạc mạng của tôi mấy năm trước. Nó mất tích thình lình, tôi hỏi, thì nó nói đã ngoan ngoãn cưới vợ và nằm nhà. Đêm nay, nó đi dạo mát với ông bô bà bô nó. Tôi biết như vậy, vì ngồi cạnh vợ nó là một thiếu nữ giống hệt bà bô nó, còn nó thì giống hệt ông bô của nó. Nó là trưởng nam, thiếu nữ chắc là con kế nó, và cả một tiểu đội em gái, đúng 11 cô. Cô bé nhất, cỡ chừng lên 7 tuổi thôi. À, thằng Dịch Dịch, nó có em gái đẹp như tiên, vậy mà nó giấu tôi. Nhưng nghĩ kỹ lại, thì nó có lý do chính đáng mà giấu thằng tôi, trời đánh thánh vật, vì thằng tôi là một con bướm cắn, khét tiếng ở Sài Gòn. À, mà không, nó đâu có giấu tôi. Cô bé này năm nay, chắc vừa sinh xong thẻ kiểm tra, thì năm ấy, cách đây 2 năm, cô bé ấy còn đòi quà mẹ. Tôi mà có biết mặt cô bé ấy trên đời này, chắc tôi cũng đã dửng dưng, vì cô bé năm đó chưa trổ mã, ốm nhom, xẹp lép như con khô hố. Tôi vội lấy rất nhiều chai rượu trên các kệ sau lưng tôi, sắp các chai ấy lên mặt quầy trước mặt tôi để ẩn núp, không cho gia đình ấy thấy tôi, còn tôi thì tha hồ rình họ. Lạ thật, phái nam có khốn nạn hay không, hay là phái nữ họ cũng thế, mà không tử thú như ta? Lạ quá, thì ra trên đời này, không phải có một gương mặt là vừa mắt ta đâu. Tôi cứ ngỡ, không còn ai đáng kể nữa, ngoài Trường Lễ của tôi, vậy mà thấy cô em gái của thằng Thập là tôi bị sét giáng lên đầu rồi. Qua cái hở giữa 2 chai rượu màu, tôi chỉ thấy được có một mình nàng mà thôi. Gia đình ấy, vì đến nay khách quá đông, không còn chỗ tốt, nên ngồi rất gần nhà, cách bùng rượu không hơn 10 thước. Nhờ vậy, mà mặc dầu ánh đèn màu không sáng lắm, tôi cũng ngắm kỹ được gương mặt kiều diễm của nàng. Thỉnh thoảng, tôi giật nảy mình một lần khi tôi nghĩ đến người khuất mặt. Nàng có lẽ đang quanh quẩn đâu đây và đang quan sát tôi, đang đọc cảm nghĩ của tôi, dễ như ta đọc một tấm bản quảng cáo khổng lồ. Nhưng có phải chăng là tại điều kiện khách quan nó phá hoại mối tình mà tôi muốn trung kiên, mối tình với Trường Lệ? Tôi đã hưởng tự do tuyệt đối, đã yêu thả cửa nên bắt đầu chán người yêu của tôi. Đó không phải là lý lẽ vững mạnh, có thể biện hộ tôi, nhưng sự thật là thế, tôi chỉ đưa ra vậy thôi, chứ đâu có mong tự biện hộ. Dầu sao, tôi cũng xấu hổ với chính tôi đã phản bội người yêu của tôi trong tinh thần rồi vậy. Đại gia đình của thằng Thập ra về hồi 10 giờ, trong giây phút, tôi rất muốn bỏ cả để đi theo họ, thật là bậy quá. Họ đi rồi, tôi ngồi đó mà thẫn thờ rất lâu, đoạn dẹp các chai rượu trở vào kệ, và xem đồng hồ tay để đợi giờ đóng cửa quán. Đêm nay chúng tôi có vấn đề và phải giải quyết cho xong sự tái ngộ của chúng tôi vào những đêm sau khi con Kỳ Đà trở về quán, để xem cô Trường Lệ khôn ngoan và tài ba sẽ xử trí ra sao cho biết. Tôi thì tôi chịu phọt phe, bởi nếu tôi nổi loạn với ông già kỳ cục ấy, thì ổng sẽ đào mã người yêu của tôi lên mất. Cặp trai gái cuối cùng đã lên xe, ngồi bàn thu dọn mọi thứ, rồi lần lượt ra về. Đêm dày, rình quanh đó, và tôi vặn công tắc điện lên một cái, là nó ùa vào, chụp lấy cả cái quán này. Tôi đi ra sau, vào cửa buồng của tôi, trải giường bố ra, nhưng không nằm, ngồi đó mà vọng người yêu. Dày lâu, tôi ngạc nhiên lắm, mà không nghe, thông dạo nhạc dương, hình như là 15 phút đã trôi qua. Có ông Sáu ở nhà, nàng vẫn không đến trễ đến thế. Ông già ấy nằm xuống 2 phút là ngủ khò, và 2 phút nữa là đạo binh tiên phong của Trường Lệ dọn đường trước, đạo binh Âm Thanh và Mỹ Hương. Tôi đưa tay lên nhìn mặt đồng hồ dạ quang, rồi đếm phút. Trái kim dài chạy được 20 vòng nữa rồi, trời ơi, thật là bực mình. Bỗng tôi rụng rời, trước mặt tôi nơi ngưỡng cửa, một bóng trắng, trắng chứ không phải đen, một cái bóng rất mơ hồ, chỉ biết đó là bóng một phụ nữ mà không rõ là ai. Tôi toát mồ hôi lạnh dầm về vì sợ ma, và cứ ngồi đó như là bị đóng đinh vào giường bố. Cái bóng ấy nhìn tôi rất lâu, không còn biết là bao lâu nữa. Rồi bỗng có tiếng người vang lên từ bóng ấy. Tôi nói thế vì tôi không thấy mặt mũi miệng của cái bóng chỉ là một dáng người mà thôi. Giọng ấy buồn vô hạn và rất là đanh thép. Anh, em thất vọng lắm. Em quá ngây ngô mà đã thật thà tin nơi sự trung kiên của lòng người. Em thật không dè, anh đã xúc động trước một nhan sắc, nhưng em không trách cứ gì anh đâu. Lòng người là thế thì phải chịu vậy thôi. Một là mặc nhận như vậy, hai là đừng có yêu, nếu ta quá ích kỷ. Em thì em ích kỷ lắm, nên em chọn giải pháp sau. Nói tới đây, Trường Lệ, vâng, chính đó là giọng nói của nàng, cái giọng thân yêu mà tôi quý mến, tôi say mê, nhưng giờ lại, đã xa xôi lắm rồi. Nói tới đây, Trường Lệ nghẹn ngào, không tiếp được. Tôi đã hết sợ ma, vì con ma đó chỉ là con ma bồ ruột của tôi, nhưng tôi lại sợ điều khác, còn ghê gớm hơn nữa, đó là cái giải pháp thứ nhì mà Trường Lệ đã chọn. Mặc dầu mới có 20 tuổi, Trường Lệ không còn trẻ con tí nào, và đã nhiều lần chứng tỏ nàng là một bản ngã đặc biệt, một cá tánh mạnh mẽ, nàng nói là làm, và khó mong van nài nàng đổi ý. Tôi gọi nàng, giọng tôi rất tuyệt vọng. Em yêu của anh, không rõ tại sao mà anh tê liệt cả tay chân, không chạy ra đón em được, nhưng mà anh van lại em tha tội cho anh. Anh không chối là đã có xúc động hồi đầu hôn, nhưng mà đó chỉ là một tình cảm thoáng qua mà thôi. Đã trễ quá rồi anh ơi, và em rất đau lòng mà xa anh. Thôi, ngàn năm vĩnh biệt, người anh yêu quý của em. Trời, em ơi! Tôi kêu lên như vậy, vì cái bóng trắng ấy tan biến lần lần như khói tan trước gió, giây lát sau, nó mỏng dính, rồi không còn nữa. Tôi sức ngắt đi vì đau thương tràn ngập lòng tôi. Lâu lắm, khi tôi thôi khóc rồi, tay chân của tôi mới hết tê liệt. Chắc đó là phép của Trường Lệ, đang làm thế để ngăn tôi níu kéo lôi thôi. Tôi vội tuột xuống giường, chạy ra ngoài, ngó giáo giác, rồi chạy tuốt ra bãi sậy để kêu gọi nàng. Trong đêm lặng, chỉ có côn trùng là đáp lại lời tôi mà thôi. Hai cậu ơi, tôi còn biết nói gì nữa đây. Chắc hai cậu đã thừa hiểu tâm trạng của tôi đêm đó, và sau đó. Đêm sau, ông Sáu về, lại bắt cóc tôi. Tôi cho ông biết là vô ích, vì nàng đã hờn tôi mà đi mất rồi. Nghe tôi kể chuyện, ông tin tôi bằng lời, vì cái mặt đưa ma của tôi, nó còn hùng biện hơn tôi nữa. Ông cười ha hả, đoạn phê. Mày phản bội ma thì mày chết, nhưng không sao, nó sẽ ám cho con nhỏ kia điên lên, còn mày thì nó tha, vì nó kinh mày lắm đó. Không, ma không có khả năng báo oán, nếu có, nó đã cho xe của thằng bạn cháu Lập đêm ấy rồi. À, hình như mày có lý. Dạ, tao tin rằng tao gặp rủi vì vận số. Thôi, tao hết ghét nó rồi, không đào mã nó nữa đâu. Dầu sao thì cũng quá trẻ rồi. Trẻ cái móc xì, tao như biết con gái mà mày. Chúng nó làm vậy á, rồi sớm muộn gì cũng lết trở lại với mày, để rồi mày xem. Nhưng tôi được ngủ dưới bếp một tháng trường, mà không thấy tâm hơi Trường Lệ đâu cả. Ông Sáu đi nhà thương trở lại để đập bột, tôi hoàn toàn tự do, vậy mà nàng vẫn không đến. Mặc dầu trưa nào, tôi cũng thắp nhang trước mộ nàng, để khấn vái, cầu xin nàng tha cho tôi. Ông Sáu đi vắng 3 hôm rồi trở về, tôi buồn chán quá, xin thôi việc. Về Sài Gòn, tôi trốn thằng bạn của tôi, vì tôi không muốn gặp lại cô gái đã làm cho tôi phạm tội với người yêu của tôi. Tôi cũng chẳng đi chơi bời gì như trước, và đóng tiền để đi học trở lại. Tôi học chăm lắm, và năm rồi, tôi đỗ bằng tú tài 1. Nhưng nỗi nhớ Trường Lệ không nguôi, tôi lại thôi học, trở lên đây, xin làm việc lại y như cũ, mong hảo Trường Lệ có nguôi giận hay chăng. Tháng ngày cứ trôi qua, không còn hương vị gì nữa cả đối với tôi, vì Trường Lệ chắc chắn đã chết rồi, chết thêm lần thứ nhì, vì quá đau khổ cho mối tình thứ nhì không may của nàng. Có khách đến, nàng đứng lên, xin lỗi chúng tôi rồi chạy ra bàn. Tôi nhìn anh Kim và thấy mặt anh rơm rớm lệ. Bất giác, cả hai chúng tôi đều ngước mắt nhìn lên ngọn phi lao, vì dạo khúc vừa reo khe khẽ trên ấy. Hồn người quá cố, như lãng vãng đâu đây, để nhìn lũ tục tử của Trần Gian. Chúng nó đang phản bội nhau, ở ngay cả cái thơ mộng này nữa. Cả hai chúng tôi đều nghĩ vậy, vì chúng tôi chợt nhớ, thấy cô Trang, người yêu của thằng Minh, bạn của chúng tôi. Cô ta đi dạy khác với kép của ta, một anh kép lạ, và cô cậu, xem ra, tâm đầu ý hiệp với nhau lắm. Bình Nguyên Lộc.